Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 726, tạm thời rút lui. Người này là ai? Ilya nhìn trước mắt cái này theo trên trời cái hố đen bên trong nặng nề đập xuống đất thiếu nữ. Sao? Người run một cái núp ở sau lưng của Sakuya. Cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Nàng, chết rồi sao? Không có, thật giống như chẳng qua là hôn mê mà thôi. Sakuya đi lên trước cẩn thận quan sát một hồi, mới lắc đầu một cái. Bất quá người này lai lịch không biết, cẩn thận một chút vị cho thỏa đáng đi. Nàng nhíu mày một cái, theo thiên sơn cái đó phát ra cái này khí tức quỷ dị trong hắc động rớt xuống người, để cho Sakuya không thể không thận trọng. Mấu chốt nhất là, nhìn qua nàng thật giống như chẳng qua là một người bình thường. Trên đất cái này cũng liền 14-15 tuổi nữ hài nhắm chặt hai mắt. Lệnh Sakuya cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng trên người cô bé này không có bất kỳ kỳ quái khí tức, giống như một người bình thường. Nhưng mà theo cao như vậy địa phương té xuống, thậm chí đập ra một cái lỗ thủng to, trên người lại có thể cũng không có bất kỳ bị thương địa phương. Dĩ nhiên quỷ dị nhất còn là mới vừa cái hố đen, bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng để cho Sakuya rất là cảnh giác. Hết lần này tới lần khác từ nơi nào rớt xuống người thiếu nữ này, không thể không khiến nàng hoài nghi hai người này có phải hay không là có liên hệ gì. Ngay tại nàng do dự rốt cuộc là rời đi chỗ này ném xuống nàng bất kể, vẫn là cứu nàng một thanh thời điểm. Hừ, cái tên kia, lần sau lại đi tìm hắn tính sổ tốt rồi. Thiếu gia, tiểu tiểu, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Izayoi Sakuya cùng Ilya trợn to hai mắt, liền thấy một vòng kỳ quái tạp bài hiện lên trên đất. Ngay sau đó Mộc Tiểu Tiểu cùng bóng người của Akiwit xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Thời khắc này trên người Mộc Tiểu Tiểu lưu lại không ít vết thương, trên tay đả thương càng là càng dữ tợn, thoạt nhìn tương đối chật vật. Thiếu gia, người không sao chớ? Sakuya cùng tiểu Loli liền vội vàng nghênh đón. Cái này thương, ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Sakuya sau mới thở hổn hển, có loại rốt cuộc có thể thở phào một cái cảm giác, phát sinh chút ngoài ý muốn. Xin lỗi, bất quá do cái tên kia còn thật là vô dụng a. Loại trình độ này thống khổ đều không chịu nổi sao? Thua thiệt hắn vẫn là đường đường 27 tổ một trong, khiêm tốn đập chết. Sao, mặc dù cho đến bây giờ, ta cũng có chút không chịu nổi. Vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu ý thức dần dần mơ hồ, mí mắt nặng nề, đè một cái trán, nhìn lấy Sakuya cười khổ một tiếng. Xin lỗi Sakuya, ta có chút, à thiếu gia. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thân thể mềm nhũn trực tiếp tê liệt xuống dưới, tóc bạch kim hầu gái vội vàng tiến lên ôm lấy thân thể của hắn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ chỉ là đã hôn mê, mới an tâm một chút, nhưng rất nhanh liền nhăn mày lên chân mày, nhìn giống như bên cạnh Akiwit. Akiwit, đây là bởi vì mới vừa cái đó kỳ quái hố đen nguyên nhân sao? Ra loại này ngoài ý muốn. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Che lấy đầu mình, Akiwit cũng dường như khôi phục bình thường, đứng lên gật đầu một cái. Trên mặt đã lộ ra một tia biểu tình kỳ quái, nhìn lấy trong ngực Sakuya Mộc Tiểu Tiểu, mới vừa rốt cuộc mới vừa xảy ra chuyện gì chỉ có nàng tự mình biết. Tiểu Tiểu hắn không có việc gì sao? Sakuya, Tiểu Tiểu hắn không có sao chứ? Ilya nhìn lấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt có chút lo lắng hỏi, sẽ không có chuyện gì? Sakuya nhìn lấy trên người Mộc Tiểu Tiểu, đặc biệt là vết thương trên tay, trong mắt lóe lên một tia tự trách cùng với thương tiếc. A, đều là lỗi của ta. Nếu như ta đi theo thiếu gia cùng đi mà nói, có lẽ liền sẽ không để cho thiếu gia biến thành như vậy. Coi như Sakuya người cùng chúng ta cùng đi, tình huống cũng không nhất định sẽ chuyển biến tốt. Akiwit lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc. Do cái tên kia, không, nói đúng ra là cái đó màu đen đồ chơi, không tận mắt chứng kiến mà nói tuyệt đối sẽ không giải hắn chỗ kinh khủng. Như vậy, Sakuya trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, không nói trước cái này. Chúng ta trở về khách sạn đi. Về phần cái đó do sự tình chờ thiếu gia tỉnh lại nói. Ừ, ai? Nàng là ai? Akiwit đột nhiên phát hiện bên cạnh cái đó đang ngủ say cô gái xa lạ. Ngẩn người, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá đem nàng cũng mang về tốt rồi. Vừa ý há chẳng phải là rất nguy hiểm bộ dáng, mà lại nói không chắc chắn biết cái đó màu đen ra hỏa lai lịch. Sakuya nói lấy, nhìn một cái trong ngực Mộc Tiểu Tiểu. Nguyên bản còn tin tưởng Mộc Tiểu Tiểu nói tới phó bản nhiệm vụ là vô cùng đơn giản. Rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. Bây giờ thấy hắn bị thương bộ dáng, Sakuya đang tự trách đồng thời, trong lòng cũng quyết định rồi. Chờ nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về liền cùng mọi người nói một chút chuyện này. Sau đó tiến vào phó bản cũng không thể để cho Tiểu Tiểu một người đơn độc đi vào. Nhất định phải mang nhiều một chút chị em gái. Mộc Tiểu Tiểu còn không biết. Sau đó chính mình mỗi lần tiến vào phó bản, cơ hồ chính là kết bè kết đội. Mà muốn đem muội cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Ho khan khục, cái này, rốt cuộc là thứ gì? Đau nhức đau đớn dường như đã sâu tận xương tủy, thậm chí thâm nhập đến linh hồn của mình bên trong, để cho Cien cả người nằm trên đất, thân thể co quắp, cái đó thằng đáng chết. Cấm dùng một chút ly kỳ năng lực cổ quái. T. Tổn thương đồng hóa, là Mộc Tiểu Tiểu chân tổ huyết thống một cái kỹ năng thiên phú. Hắn chân tổ huyết thống trừ bất tử thân thể cùng cuồng bạo hai cái này trụ cột năng lực. Còn có bốn cái kỹ năng thiên phú cùng một cái cuối cùng cực thiên phú kỹ năng. Mà tổn thương đồng hóa là thuộc về kỹ năng thiên phú. Giống như mặt chữ ý tứ một dạng. Tại giới hạn trong thời gian chỉ định một cái mục tiêu. Thời gian kéo dài bên trong mình đã bị thật sự có thương hại đều sẽ phản hồi đến trên người mục tiêu. Để cho hắn cùng mình đã bị ngang hàng tổn thương. Mà không nghi ngờ chút nào. Do chịu đến Mộc Tiểu Tiểu nhận được hoàn toàn bằng nhau tổn thương. Loại này năng lượng màu đen ngọn lửa cường hãn không cần nhiều lời. Có thể tính là thiêu đốt linh hồn thống khổ. Cộng thêm do như vậy liên tục 17 lần thường xuyên chuyển kiếp. Linh hồn tự nhiên muốn hư yếu rất nhiều. Thằng đáng chết, dần dần khôi phục như cũ do phát hiện trên người mình vô cùng suy yếu cảm. Giác dâng lên, không nhịn được cắn răng. Quả nhiên là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Gần trong nháy mắt liền phản lộn lại. Để cho ta trở nên như thế suy yếu, nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết hắn mới được. Bất quá ở trước đó, trước hết dùng trong cái chấn nhỏ này người tới cho ta khôi phục một chút sức mạnh đi. Nói lấy, một viên tản ra màu đen khí tức kinh khủng, quanh thân quấn vòng quanh năng lượng màu đen bảo thạch xuất hiện trong tay. Chỉ cần có cái này nói. A, mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mi mắt chính là một cái quen thuộc trần nhà. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, còn chưa hiểu tình huống, liền cảm giác một cái thân thể đè lên. Tiểu Tiểu ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ilia, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Tiểu Loli thần sắc mừng rỡ nhìn một cái không sót gì. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Doa, chí cao nhiệm vụ. A, nghĩ tới, Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh liền biết rõ tình huống. Ta thật giống như dùng mạng vận mang theo Akiwit trực tiếp truyền tống trở lại. T, muốn vỗ vỗ ót Mộc Tiểu Tiểu lập tức cảm giác được một trận đau đớn. Cúi đầu xuống, liền phát hiện tay của mình đã bị vải trắng băng bó. Sửng sốt, Tiểu Tiểu ngươi không có việc gì sao? Ilia xông tới, có chút khổ sở nhìn lấy tay của Mộc Tiểu Tiểu. Sakuya nói cái vết thương này rất kỳ quái. Đích xác rất kỳ quái a. Đến bây giờ đều không có khôi phục. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Bất quá không có việc gì. Những thứ này cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Hiện tại ta đã không sao. Ilia không cần lo lắng nha. Mộc Tiểu Tiểu muốn sờ một cái đầu của Tiểu Loli. Lại phát hiện tự mình làm không tới. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xoạt xoạt thiếu gia ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tỉnh lại hầu gái trưởng thần sắc vui mừng. Liền vội vàng đi tới. Sakuya, Nhìn thấy Sakuya, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Không có việc gì, coi như thực lực của hắn mạnh hơn nữa. Muốn giết chết ta còn là có độ khó nhất định. Kết quả cũng không phải là như thế sao? Rất dễ dàng liền chạy ra ngoài nữa nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.